rồi giác tha đến giác hạnh viên mãn, đó là định nghĩa chữ Phật. Nói cho đơn giản, Phật là một người tu đã giác ngộ hoàn toàn viên mãn. Ngài đã giác ngộ hoàn toàn viên mãn, cho nên lời dạy của Ngài đều là những cái chân lý không có bị thời gian nó thay đổi, cũng không phải do không gian hay là được địa phương mà nó làm khác đi. Bởi vì lời Phật nói là lẽ Phật do Ngài giác ngộ, nhìn thấy, biết rõ rồi nói ra, chứ không phải do suy luận hay là nghiên cứu biết được phần nào đem trình bày phần ấy, mà Ngài giác ngộ viên mãn rồi nói ra. Cho nên những lời Phật nói đều là những chân lý, những lẽ thật mà không thể nào chối cãi được, không thể nào bác bỏ được. Vì vậy mà ngày nay chúng ta học Phật, tức là học những lẽ thật ấy, những chân lý ấy, để đem ra ứng dụng tu hành. Như vậy thì trước tiên Phật nói thế nào, những gì là chân lý, tôi thứ tự dẫn đến cho quý Phật tử thấy. Trước hết chúng ta học Phật là học cái lý nhân quả của Đức Phật dạy. Quý vị chắc ai cũng biết nhân quả, phải không? Nhân quả là một cái lẽ thực tương đối. Tất cả chúng ta nhìn ra từ sự vật này sang sự vật khác, quý vị thấy có cái nào thành hình hay là được kết quả mà không từ nguyên nhân có hay không? Nói dễ nhận nhất là người làm, người nông dân làm ruộng muốn có được một mùa lúa trúng nhiều thì chúng ta phải từ cái gì? Tức là phải lựa giống tốt, gieo giống, rồi phải săn sóc. Thì cái gieo giống đó là nhân. Nhờ săn sóc khéo, bón phân đầy đủ, nước nôi đầy đủ, cỏ rác sạch sẽ, cho nên tới mùa lúa trúng. Như vậy thì cái nhân tốt rồi sẽ đưa chúng ta tới cái quả tốt. Có người nào làm ruộng không chịu gieo giống mà cứ chắp tay cầu nguyện Phật cho con được mùa lúa trúng? Quý vị thấy có người nào vậy không? Mà nếu có người nào làm như vậy thì quý vị sẽ đánh giá người đó là sao? Cứ tối nào hay là ngày nào ra ngoài cái cửa ruộng thắp hương lại Phật, cầu Phật ban cho năm nay lúa còn được trúng, mà không chịu gieo giống, không chịu cấy, thì có được một mùa lúa trúng hay không? Người bàn quan nhìn qua kẻ đó sẽ hoan hỷ hay là sẽ cười chê? Không gieo giống mà muốn được kết quả lúa trúng thì quý vị thấy có lý không? Chắc không bao giờ có lý vậy đó. Mà có người làm như vậy thì quý vị đánh giá người đó là sao? Đánh giá là sao? Là người sáng suốt, thông minh, hay là cái người chưa có thông minh chút nào? Nó chưa thông minh nó là nói rất nhẹ nhàng, nó khác đi thì sao? Chắc người khùng, phải không? À, như vậy thì quý vị nên biết Phật dạy là chỉ cái lẽ thật cho chúng ta biết, rồi chúng ta nương theo lẽ thật đó ứng dụng tu hành. mà bây giờ Phật tử chúng ta không chịu tu, cứ tối nào thắp hương cầu Phật gia hộ cho con được khỏe mạnh, con hết phiền não, con làm ăn phát tài, cứ cầu vậy đó. Rồi nói nè, tu Phật sẽ hết khổ, có hết được không? Bởi vì Phật dạy mình tu, tức là biết cái nhân này là xấu, phải chừa, biết cái nhân kia là tốt, phải gây, phải làm, phải tạo, chừa cái xấu, tạo cái tốt, giống như cái người nông phu, những giống xấu như cỏ, rác, hay đi ruộng, thì phải sao? Phải nhổ, rồi gieo hạt giống tốt xuống, thì lúa hơi nó tốt, tốt rồi cuối mùa mới thu hoạch được, phải không? Đó là một lẽ thật. Còn giống xấu không chịu chừa bỏ, giống tốt không chịu gieo mà đòi có mùa lúa trước, được không? Chuyện không thể được, vậy mà Phật tử cũng là lạ thay, phải không? Đó là cái sai lầm, vì chúng ta không biết học cũng như không biết tu. Nói thì ham tu mà rốt cuộc là không tu gì hết, cứ lại Phật đêm nào cũng lại xin Phật cho không à, phải không? Không chịu tu. Cái gì tu nghĩa là gì? Tu là mình sửa, mình chừa bỏ cái dở, cái xấu để mình tạo thành cái hay, cái tốt. Đó là tu. Mà không chịu chừa bỏ cái xấu, không chịu tạo cái hay, cái tốt mà cứ cầu xin Phật không. Mà Đức Phật Ngài có nói câu nào rằng ai cầu xin ta, ta sẽ ban bằng phước xuống cho. Phật có nói vậy không? Phật không có nói vậy. Mà Phật nói rằng ta không có quyền ban ân xuống phước cho ai hết, hay là ta không có quyền giáng họa ban phước cho ai. Nếu Phật giáng họa ban phước thì Phật không có dạy chúng ta lý nhân quả, phải không? Chúng ta làm nhân lành, gieo nhân lành thì được gặt cái quả lành. Chúng ta gieo nhân xấu ác thì chúng ta phải chịu cái quả xấu ác. Thì như vậy quyền của ai? Quyền của Phật hay quyền của chúng ta? Quý vị nhớ kỹ cái quyền ai? Chắc quyền của con người, phải không? Mà con người chọn giống, đó là chọn cái nhân để gieo thì được gặt cái quả xấu. Còn nếu cái nhân xấu thì phải chịu cái quả xấu. Thì đó mình làm, mình chịu, chứ Phật không có cho mình cái ân huệ được hưởng phước, mà Phật cũng không có dùng cái quyền năng để mà trừng phạt mình. Chỉ mình làm tốt thì mình kết quả tốt, mình làm xấu thì phải chịu kết quả xấu. Thì như vậy chúng ta là Phật tử hiểu được nhân quả cho thấu đáo rồi, thì chúng ta còn ngồi cầu xin Phật nữa không? Mà sở dĩ ngày nay chúng ta cầu xin Phật cho đó là tại chúng ta không hiểu lý nhân quả, phải không? Như vậy thì tôi nói nhân quả là cái chân lý chứ không phải là cái chuyện thường. Tôi dẫn từ từ cho quý vị thấy, người nông phu làm ruộng thì gieo giống xuống ruộng, đó là nhân, để tới mùa gặt được lúa là quả. Người làm vườn gieo cái hạt xoài xuống để trồng, đó là nhân, tới năm ba năm thu hoạch được trái xoài, đó là quả. Rồi tất cả cái ngành nghề nào ở trên thế gian cũng từ nhân rồi thành quả. Ví dụ như cái chùa này, quý vị thấy có nhân quả không? Những cái hòn gạch, những cái bã xi măng, dần dần sắt, gỗ, ngói là nhân, rồi mình kết hợp lại thành cái chùa là quả. Như vậy thì từ cây cây, từ cọng lúa cho tới cây nhà, cho tới sự vật, tất cả đều từ nhân quả hết. Cũng như nói xa hơn, ngày xưa ông bà chúng ta mỗi khi thấy sấm sét thì nói sao? Thấy sấm sét thì nói trời xa thiên lôi đi trừng phạt mấy cái kẻ bất hiếu, phải không? Trời xa thiên lôi đi trừng phạt cái kẻ bất hiếu. Vì sao? Vì mỗi khi mà sốc nổ thì có khi trúng người ta, người ta chết. Đó là nói thiên lôi đi trừng phạt. Có phải vậy không? Nhưng mà ngày nay thì hiểu sao? Chắc bây giờ ai có đi học chút ít thì không chấp nhận thiên lôi nữa, mà nói sao? Thì nói rằng hai cái luồng điện âm dương nó chạm nhau, phải không? Rồi nó có cái tiếng nổ, nổ rồi nó mới có những cái hiện tượng cháy làm cho người ta phải chết hoặc là con vật phải chết, vân vân. Như vậy, từ cái luồng điện âm dương nó chạm nhau rồi nó phát ra ánh sáng, phát ra điện, rồi từ điện đó nó mới chạm vào người vật, rồi người vật phải chết hoặc là nó bị sâu xuống dưới đất. Mà từ cái thấy biết do hai luồng điện chạm nhau mà phát ra ánh sáng, cho nên các nhà khoa học người ta mới chế ra hai sợi dây dẫn điện, phải không? Hai sợi dây dẫn điện, điện âm điện dương tới cái rồi nó chạm nhau, nó phát ra ánh sáng. Bây giờ những cái đèn chúng ta thắp đều là từ đâu ra? Tức là từ cái nhân điện âm điện dương chạm nhau mà ta chế biến trở thành những ngọn đèn sáng. Thì như vậy khoa học ngày nay chế biến đủ cách để giúp cho chúng ta được đầy đủ tiện nghi đều là căn cứ trên lý nhân quả. Từ nhân quả mà người ta từ nhân rồi thân ra tạo thành cái quả tốt. Như vậy tôi nói như một bác sĩ, ngày xưa người bệnh nếu mà bị bệnh rét run bay bẩy thì ông bà mình hay nói sao? Người nào bệnh rét lạnh run bay bẩy đó là tại bà thủy, phải không? Bà thủy bắc hay bà thủy quở cho nên mới run. Nhưng bây giờ các cái vị bác sĩ thấy người ta run như vậy nói sao? Biết đó là bệnh rét, và bệnh rét đó là cái quả, và cái nhân của nó là gì? Cái nhân là vi trùng, phải không? Vi trùng rét nó vào trong cơ thể mình, nó phá hết, cho nên mới sanh ra cái hiện tượng run rẩy đó. Như vậy thì từ biết cái nhân rét là do vi trùng nó hoành hành ở trong, bây giờ muốn cho hết run rẩy phải sao? Phải chế thuốc, bào chế thuốc hoặc là mua thuốc trị tiêu diệt cái vi trùng đó. Mà khi tiêu diệt vi trùng đó thì cái bệnh rét hay. Như vậy thì cái vi trùng để làm cho chúng ta phát ra run rẩy thì vi trùng đó là nhân, mà cái quả là làm cho chúng ta phải run rẩy. Bây giờ nếu muốn hết run rẩy đó thì phải tiêu diệt cái nhân, phải không? Tiêu diệt nhân là tiêu diệt vi trùng, mà cái nhân hết rồi thì cái quả là đó hết. Như vậy thì bác sĩ nào chẳng mà cho chúng ta biết bệnh, biết vi trùng rồi trị ngay cái vi trùng đó, có phải là ứng dụng theo cái luật nhân quả hay không? Như vậy thì từ cái hiện tượng lúa, hiện tượng cây cối chúng ta trồng, hiện tượng nhà cửa, cho tới hiện tượng bệnh hoạn của chúng ta cũng đều từ nhân cho quả, chứ không có cái nào ngẫu nhiên. Mà ngày xưa chúng ta vì chưa biết bởi chưa biết cho nên mới thấy cái gì lạ thì đổ thừa, ông này bắt bà kia pháp, vân vân, phải không? Bây giờ tôi tìm thấu đáo nguyên nhân của nó rồi thì rõ ràng có nguyên nhân mới có kết quả, mà trị được cái nguyên nhân tiêu diệt thì kết quả nó sẽ là rõ ràng là phải từ nhân tới quả. Như vậy thì quý vị đã biết rõ từ nhân tới quả rồi, thì bây giờ đối với cái cuộc sống hàng ngày chúng ta, Phật giải nhân quả thế nào? Nếu chúng ta thấy ai mà ghét cay ghét đắng, muốn mắng muốn chửi họ, thì cái người đó có thương chúng ta không? Thương không? Chắc không ai thương nổi. Ghét họ thì họ phải ghét lại mình. Như vậy thì thấy người chúng ta ghét, chúng ta không ưa họ, thì đó là cái nhân mình không ưa, thì cái quả họ làm sao? Họ cũng không ưa lại mình, có khi mà hại lên mình nữa. Thì như vậy cái quả nó sẽ trả lại cái nhân, mà cái nhân là từ mình mà có, thì cái quả nó sẽ ngược lại. Như vậy thì chúng ta muốn cho mọi người không có ai ghét mình hết thì sao? Thì nên ghét người khác không? Nếu mình biết rằng mình ghét người ta thì người ta không ưa mình, thì cái nhân với cái quả nó khác nhau. Bây giờ muốn không có cái quả người ta không ưa đó thì phải sao? Thì đổi cái nhân, phải không? Thì mình thương tất cả người, thấy ai cũng dễ thương hết, không ghét người nào, thì người ta có ghét mình không? Như vậy thì biết được cái nhân xấu cho nên phải chết cái quả xấu. Bây giờ chúng ta không muốn có cái quả xấu thì phải chuyển cái nhân, tiêu diệt cái nhân xấu mà tạo cái nhân tốt, phải không? Từ cái nhân tốt thì chúng ta sẽ hưởng được quả tốt. Như vậy đó là gì? Như vậy đó là tốt đó. Nhưng mà Phật tử bây giờ có cái khổ, thấy ai không có vừa ý liền ghét, liền thù liền giận, mà thù ghét người ta mà xin phạt cho mình đừng có phiền não, xin phạt cho đừng ai hại mình đó. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Đâu phải phạt cho mình cái nhân ghét người ta, mà tự mình tạo cái nhân ghét người ta rồi mình xin phạt đừng cho ai ghét mình, được không? Thì cái điều đó là hợp lý hay không? Vậy mà Phật tử vẫn vẫn là như vậy, đó là biết học Phật chưa? Chưa có biết học Phật. Nên Phật dạy cái lẽ thật nó là như vậy, nên không bao giờ mà mình mới mình thương mình giúp đỡ họ mà họ lại ghét mình. Nhưng mà có một hai trường hợp hơi ngoại lệ, có khi mình giúp họ mà họ ghét mình cũng có, nhưng mà nó lớp rất là ít. Nhưng tại sao mà có cái đó? Vì có nhiều Phật tử hay than với tôi, nói con xử sự người đó tốt quá, mà sao họ lại xử sự con xấu đó. Phải như vậy thì nhân quả sao? Thì quý Phật tử đã trả lời rằng mình xử với người ta tốt mà người ta lại xử mình xấu thì đó là tại sao? Thì có gì lạ đâu. Bây giờ tôi hỏi lại quý Phật tử, có khi nào mình không có một niệm ghét người đó mà họ tới trước mặt mình cho mình chửi họ liền được không? Được không? Chắc họ bao giờ có, phải không? Mình không có một ý niệm nào ghét họ thì gặp họ bao giờ mình chửi họ được. Mà có người gặp mình cái họ chửi mình thì tại sao? Tại vì họ không bằng lòng mình. Mà không bằng lòng mình á, thì tại hiện tại mình không làm cái gì cho họ không bằng lòng, nhưng mà cái quá khứ nó có, mình quên, phải không? Quá khứ mình đã làm mà mình quên, cho nên giờ gặp mặt cái nó xông lên nè, nó ghét, nó giận. Bởi vậy nên có những người họ không hiểu thế sao có những vị người ta tới đâu, ta cần cái gì, nhờ cái gì mọi người được giúp đỡ tốt đẹp, còn riêng cái người này đi cần đi nhờ sao thành giúp, rồi trách xã hội bất công, trách mọi người xử sự không tốt. Như vậy thì phải xã hội bất công, phải mọi người xử sự không tốt mình thôi, hay là tại sao? Đó là cái nhân không phải hiện tại mà là cái nhân của quá khứ. Quá khứ mình đã là người làm cho người ta khổ đau, làm cho người ta bực bội. Nhưng rồi qua cái thời này mình quên lửng đi, nhưng mà họ còn ôm ấp ở trong lòng của hồi quá khứ. Vì thấy mặt mình còn ghét liền, phải không? Chưa chửi, chưa chọc vào họ đã ghét. Như vậy thì khi thấy mặt họ dội ghét thì mình phải nói sao? Giận lại họ hay là sao? Mình chưa có làm cái gì trong thời này đáng tội, đáng cho họ quán thù mình, mà gặp mình rồi họ muốn hại mình, thì như vậy với tư cách là Phật tử phải sao? Phải xét lại. Bởi vì đạo Phật với nhân quả nó qua tới ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Chứ không phải chỉ có thời này thôi. Có những cái quá khứ chúng ta tạo cái nghiệp không lành với người đó, cho nên bây giờ gặp lại quên hết, nhưng mà thấy cái mặt là ghét liền nè. Rồi quý vị có cái, có như vậy không? Có ai chưa từng nói xấu, chưa từng làm cái gì hại mình mà thấy mặt họ mình cũng ghét? Có vậy không? Chắc khó quá, phải không? Vì vậy thì những người chưa làm gì mình mà thấy mặt họ ghét thì mình cũng vậy. Mình chưa làm gì họ mà họ thấy mặt mình họ cũng ghét. Đó là vì cái nhân quá khứ hồi xưa đã từng làm khổ cho nhau, bây giờ ra đời quên. Nhưng mà cái gì ngầm của quá khứ nó còn tích lũy trong này, cho nên thấy cái tự nhiên nó có cái ác cảm liền. Bây giờ quý vị tự kiểm lại đời của mình, từ bé đến giờ có những người nào chưa có phải là kẻ hại mình, làm khổ mình mà mình ghét không? Chứ tôi có nghe nhiều người nói thấy cái mặt người đó là dễ ghét quá, bởi vì thấy mặt là dễ ghét. Thì như vậy cái dễ ghét là từ đâu mà ra? Thì đó là cái tích lũy nhân của quá khứ không lành, cho nên hiện tại nó còn ảnh hưởng. Như vậy thì giả sử ai gặp mình dội ghét, gặp mình họ không ưa, tuy mình chưa làm gì cho họ hết, thì mình phải nghĩ thế nào? Thì phải nghĩ rằng đây là cái nhân quá khứ của mình còn thừa. Trước mình đã làm phiền, làm khổ người ta, cho nên bây giờ ta gặp ta ghét mình cũng đáng, mình đáng tù, phải không? Đừng trách, đừng giận ai hết. Thì đó là cái người biết được lý nhân quả, ứng dụng được lý nhân quả. Còn nếu gặp họ ghét mình, họ tỏ thái độ không bằng lòng mình, cho mình giận lên họ, thì đó là chưa biết nhân quả. Vì vậy mà cái nhân xấu trước mình chưa trừ được, cho nên nó có cái quả xấu hiện tại. Quả xấu này mình lại nổi giận, mình chống lại họ nữa, thì sao? Thì chồng thêm một lớp xấu nữa, phải không? Bây giờ mình đã biết cái nhân trước xấu, cho nên cái quả ngày nay mới xấu. Biết quả ngày nay xấu thì nên dừng lại, đừng tạo nên nữa. Như vậy thì giả sử không có hại ai, không có nói xấu ai, mà ai lại chửi mình, thì lúc đó nên cười hay nên giận? Cười hay giận? À, thì cười đó là sáng suốt đó. Như vậy đó là chúng ta biết về cái nhân của quá khứ. Như vậy thì người ta xử với mình một cách không có hợp lý chút nào, nhưng mà mình vẫn cười là vì biết ngày nay không hợp lý, nhưng đó là cái trả quả của quá khứ, chứ không phải ngẫu nhiên. Biết như vậy nên cười, có quả đã chửi được bao nhiêu cái chửi thì nó hết cái nợ, phải không? Cười cho họ. Thì như vậy quý vị thấy ở đời này quý vị có hờn, có oán, có thù ai nữa đâu. Như vậy là hết hờn, hết oán, hết thù thì chúng ta sẽ hết khổ ngay đời này, kể cả đời sau. Đó. Còn nếu bị một cái gì trái ý, chúng ta liền thù oán lại, thì như vậy cứ chồng chặt lên mãi, không có ngày cùng. Đó. Cho nên trong kinh Phật thường dạy, lấy quán báo quán mãi chồng chồng, lấy anh báo quán liền tiêu diệt. Mình lấy cái quán mà mình trả lại cái quán thì chặt chồng. Vì trước mình không làm, mà mình nói không làm là mình không nhớ làm đâu, mà ở quá khứ bây giờ mình quên, mình nói là không làm, giờ bị người ta mắng, người ta khinh mình, người ta nói những cái lời xấu mình giận cái mình trả lại cho họ những cái xấu nữa, thì như vậy cái nhân trước đến cái quả này chưa có trả với nhau, mình lại tạo thêm cái nhân nữa thì chừng nào mới hết. Cho nên quán mãi chặt chồng cứ thêm quả. Mà nếu ở đời mà quán cái chặt chồng như vậy thì sao sinh ra thì vui hay khổ? Đó là cái nhân đau khổ. Cho nên nếu có cái quán trước, bây giờ cái quả mình phải trả, thì mình vui lòng, mình không có quán hờn ai hết. Đây là cơ hội tốt để mình trả. Bây giờ quý vị dám cam kết với tôi ngay ở trước Phật hay không? Kể từ ngày này, nếu mà việc gì mình không làm, không hại ai, mà ai hại mình, thì nên nghĩ sao? Nên nghĩ là đây là cái quả phải trả, phải không? Đây là cái quả phải trả, vì trước mình đã gây nhân. Như vậy thì trả quả, vui vẻ trả, thì nợ nần hết. Còn tăng thêm quán thù, thì nợ nần chồng chất. Bây giờ hứa ngang đây, có cái quả quá khứ sẵn sàng trả, chứ không có hờn, không có buồn, không có giận. Quý vị dám hứa không? Dạ. Không gian đó. Được vậy thì quý vị tôi tu rất là tiến bộ, phải không? Chứ còn nếu không được vậy là quý vị tu không tiến. Bởi vì chúng ta nhìn với con mắt hiển cảnh trong một đời này mà không ngó suốt được quá khứ và vị lai. Giờ đây Phật chỉ nhân quả luôn luôn nó ảnh hưởng hiện tại, quá khứ, vị lai, ba thời liên hệ. Như giờ tôi trở lại cái ví dụ, chúng ta muốn gieo giống thuốc ruộng thì gieo giống ngày nay, ngày mai có quả chưa? Đâu có quả, phải không? Mà phải mấy tháng sau. Như vậy thì ngày nay chúng ta gieo giống, ví dụ là tháng giêng gieo giống thì phải tháng 2, tháng 3 mới có kết quả. Như vậy thì phải qua một thời gian mới có kết quả, chứ bao giờ gieo giống mà có kết quả liền. Vậy mà có nhiều Phật tử cứ than, con hiền lành, con đi chùa, con tu, con làm phước, mà tại sao có những cái không có tốt nó cứ xảy ra trong con hoài, phải không? Đó, cứ nghĩ là mình làm lành ngày nay, mình tu ngày nay nó phải được liền, chứ còn có những cái gì xấu xấu tới thì không vui, hết muốn làm lành. Quý Phật tử có nghĩ vậy không? Nếu tu mà vậy không muốn tu nữa, phải không? Đó, như vậy thì chúng ta muốn gieo nhân phải được quả, mà cái quá khứ chúng ta chôn ở đâu, tiêu diệt nó bằng cách nào? Muốn được cái quả tốt ngày nay thì cái nợ xấu của xưa kia chúng ta phải trả hết. Như con người mở ra xí nghiệp làm ăn đây tương đối phát tài, nhưng mà phát tài cái muốn giữ đó bạn trả nợ trực cũ. Khi lập cái xí nghiệp dai nợ ta, rồi bây giờ làm ăn phát tài cái cứ để làm vốn làm hoài không chịu trả được không? Như vậy thì chúng ta làm ăn phát tài thì chúng ta phải biết cái nợ cũ bao nhiêu trả cho hết. Trả hết nợ cũ rồi thì cái mà chúng ta được hiện giờ nó mới nguyên vẹn của mình, phải không? Còn bây giờ cái cũ chưa trả mà muốn hiện tại làm được nhiều hưởng hết nhiều à, có được đâu, phải không? Bởi vậy cho nên hiện giờ quý Phật tử tu nghĩa là quý Phật tử phải biết nhân đời trước hoặc là lành hoặc là dữ, chúng ta có hết, có làm cái lành mà cũng có làm cái dữ. Cho nên cái lành ngày nay chúng ta sinh ra đầy đủ sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý được vẹn toàn, đó thì ta còn thiếu nước thì sao, còn chịu nổi, thiếu gió thì sao, thiếu hơi ấm thì cũng chết luôn. Đó, như vậy thì thiếu một cái không được, còn phải có đủ. Đó là cái lối phân tích theo trong nhà Phật ngày xưa. Nhưng mà Phật không phải chỉ phân tích bốn thứ đó thôi. Phật nói trong thân này là ổ vi trùng. Hồi xưa dùng cái từ vi trùng, bây giờ chúng ta dùng cái từ đi học là tế bào, phải không? Một ổ tế bào, mỗi tế bào nó có cái chức năng riêng, nó có những cái hoạt động riêng, phải không? Và hồi xưa gọi là vi trùng. Cho nên Phật nói trong thân này là ổ vi trùng, mà có cái loại ngoại trùng, có cái loại hộ trùng. Thì bây giờ trong cái con người chúng ta, nó có những cái tế bào cũng bị hư, có những cái tế bào nó bảo vệ, nó làm cho chúng ta khỏe mạnh. Như vậy thì Đức Phật thấy đường tận về con người của mình, nó đủ hết. Như vậy thì thân này có vô số vi trùng hay vô số tế bào kết hợp lại, thì như vậy có phải nhân duyên không? Nó là nhân duyên tụ hội thành. Để từ cái con người cho tới kể cả sự vật chung quanh, to nhất là quả đất. Quả đất làm sao có để? Thì người ta lâu nay hay nói hoặc là tạo hóa cũng tạo ra hết, phải không? Tạo hóa tạo ra con người, tạo ra trái đất, tạo nước nước. Còn với ngày nay thì người ta đã thấy cái quả đất nó cũng là một số bụi bặm nó tụ lại rồi thành, phải không? Cho nên hợp rồi có một lúc nó phải tan. Cái tuổi của con người từ 70-80 cho đến 100 thì cái tuổi trái đất bao nhiêu tỷ cũng hết, phải không? Cho nên trong nhà Phật nói con người thì có sanh, già, bệnh, chết bốn cái thời kỳ. Còn quả đất thì cũng có bốn cái thời kỳ là thành, trụ, hoại, không. Cho nên không phải nguyên, nghĩa là lúc tụ là tất cả buổi tụ lại gọi là thành, rồi nó ở nguyên vẹn thời gian gọi là trụ, rồi từ từ nó nứt nó rã từ từ, đó là hoại. Tới ngày nào nổ bung ra hết đó là không. Như vậy thì con người có bốn dạng sinh, già, bệnh, chết. Quả đất cũng có bốn dạng thành, trụ, hoại, không, chứ không phải nguyên. Như vậy thì đối với cái nhìn của Đức Phật nó rất là gần, rất là thích hợp với khoa học, phải không? Nó là lẽ thật, cho nên lời nói của Phật đã hơn 2000 năm rồi mà không có ai bẻ bác được. Còn nếu nói có một vị nào đó tạo thành quả đất, tạo thành con người, thì ta đặt câu hỏi, cái vị đó tạo thành quả đất, tạo thành con người, lúc đó cái vị đó là cái gì? Là người hay là cái gì? Nếu vị đó là người thì ai tạo vị đó? Phải không? Rồi cứ kéo dài thì nó sẽ không cùng. Còn nếu vị đó tạo quả đất thì lúc đó vị đó ở đâu tạo? Đứng cái chỗ nào? Đứng cái chỗ nào tạo thành quả đất? Cũng không biết đâu mà giải thích. Còn Phật đó, do nhân duyên thôi. Nhân duyên tụ hội là thành, khi nhân duyên ly tán thì nó hoại, chứ không có gì hết. Như thân chúng ta tuy nó từ cha mẹ sinh, nhưng mà nó cũng là từ tứ đại trung hợp mà thành, rồi một ngày nào đó hết duyên thì nó hoại, chứ nó không còn hoại. Như vậy cái niết nhân duyên là một lẽ thật. Lẽ thật đó từ quả địa cầu cho tới muôn sự muôn vật, kể cả núi non cho tới con người. Quý vị thấy ngày nay chúng ta rất là dễ nhận được cái lý đó, phải không? Chúng ta thấy một khối đá tưởng là nó nguyên vẹn, nhưng mà không ngờ nó là nhiều hạt bụi, nó kết lại cái rắn chắc thì gọi đó là đá, nó kết lại mà bở yếu thì đó là đất kim dây, nó cũng là cái kết hợp chứ không có một cái gì nguyên vẹn hết. Như vậy thì cái nhìn của Đức Phật nó tường tận, mà tường tận như vậy rồi thì chúng ta phải đi tới cái chỗ thấy rõ ràng đúng như thật là thấy về con người. Con người của chúng ta là nhân duyên hòa hợp mà thành, phải không? Mà nhân duyên hòa hợp mà thành thì cái đó nó có một cái gì là cái sẵn có nguyên vẹn hay không? Thân mình phải là sẵn có nguyên vẹn hay không? Thân mình có phải là có cái gì chủ hoàn toàn không? Không có chủ, không có cái nguyên vẹn, phải không? Như vậy không có chủ thì Phật nói là vô ngã. Mà quý vị chịu vô ngã không? Phật nói lẽ thật, thân này là không có một cái chủ thể cố định. Không có chủ thể cố định, chứ duyên hợp thì không có chủ thể cố định. Mà không chủ thể có cố định mà chúng ta lại nghĩ mình là chủ. Đó, nghĩ như vậy trúng thì trời. Mà không có chủ thể cố định thì đủ duyên nó hợp, thiếu duyên nó tan, thì cái duyên hợp, duyên tan nó không thiệt, phải không? Cái gì có hợp, có tan là không thiệt. Như chúng ta thấy cái bong bóng nước, mưa rớt xuống cái nỗi bong bóng, đó là hợp. Rồi lát cái bể nát ra hợp tan, hợp tan thì hỏi bong bóng nước thật không? Quý vị trả lời sao? À, không, tại sao? Vì nó tạm bỡ. À, như vậy thì quý vị tụng kinh có tụng bài kinh Pháp Nhã không? Có, phải không? Có người nào tu mà không tụng Pháp Nhã không? Chắc ít lắm. Ai không tụng Pháp Nhã không? À, như vậy thì tôi chỉ nhắc lại một câu hết sức là đơn giản, đó là quán tự tại Bồ Tát thành thâm Pháp Nhã bao la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai công, độ những thiên khổ ác. Nói rằng Bồ Tát quán tự tại khi Ngài thực hành sâu vào cái lý Pháp Nhã rồi thì Ngài soi thấy cái thanh tâm quẩn nó là không thiệt, thấy không thiệt cho nên Ngài qua hết tất cả khổ nạn. Bây giờ quý vị thuộc lòng những cái bài kinh hay là những câu kinh Bát Nhã đó mà quý vị hết khổ nạn chưa? Hết chưa? Tụng Bát Nhã lào lào mà khổ cái khổ hay không? Như vậy thì sao? Đó. Trong kinh Bát Nhã thật giải hết sức rõ, đó là chiếu kiến của quẩn dây không độ những cái khổ ác, đó là soi thấy cái thân năm quẩn này không thiệt. Tại sao không thiệt? Vì nhân duyên hợp, mà hợp thì nó phải tan, cái hợp tan bất thường không cố định thì thiệt sao được, phải không? Như vậy không thiệt, thân này không thiệt thì ai đó mà giận thì chửi mình có thiệt không? Thân đó không thiệt thì chửi được có thiệt, phải không? Mà ai đó mà có cảm nhận được thân mình có thiệt không? Cũng không thiệt nữa. Cái gốc này không thiệt thì cái khen chê chửi bới đều không thiệt luôn. Như vậy cái thế giới này người ta khổ tại gì? Tại thấy thiệt cho nên chê về cái mất ngủ, phải không? Vì chửi mà trả lời không được cũng mất ngủ, rất là khổ. Bây giờ thấy thân tôi còn thiệt, phút nữa là chửi, phút nữa là khen, phải không? Khen không mình, chửi không buồn thì có khổ không? Mà thân không thiệt thì có bệnh là cái hợp thì có cả tan, có gì đâu mà sợ. Nó hợp như vậy nghĩ như vậy rồi thì không sợ chết là bớt khổ, không sợ đau là bớt khổ rồi. Còn thấy nó thiệt cho nên vừa hơi ấm đầu cái sợ chết, sợ chết cái chưa có kịp đi bác sĩ là đã khóc rồi, phải không? Rồi nghe ai đó nói coi coi chừng năm nay tuổi sống đó mà, thế thì lo hồn hộp. Chứ còn bây giờ nếu quý vị biết năm vững là không thiệt, không thiệt thì họ đang là chuyện trò chơi, phải không? Trò chơi cái gì đó, nếu ai nói coi chừng năm nay tuổi sáu á, có thể không qua được, thì cười là họ thì tán chuyện đương nhiên có gì sợ. Cái chuyện là không sợ, không sợ tức là không khổ, phải không? Còn tất cả cái gì được khen chê cũng không quan trọng, thì đó là chúng ta hiểu được cái lý duyên hợp. Mà hiểu được lý duyên hợp thì chúng ta sống ở trên thế gian này một cách tự tại, không lo sợ, không buồn phiền. Còn nếu không hiểu cái đó thì chúng ta sống đủ thứ lo, lo chuyện này, lo chuyện kia, nhất là lo cho thân. Thân này không biết nó, rồi sao đây? Quý vị ở đây có ai nói mình phải chết không? Ai dám đưa tay nói tôi không chết, dám không? Ai cũng biết mình cũng phải chết, hoặc chết sớm, hoặc chết muộn thôi, phải không? Phải một lần chết nhất định. Mà đã biết mình sẽ chết thì biết thân là phải hoại. Đã hoại thì biết là không thiệt. Thì không thiệt là tại sao lại tranh hơn từng lời, phải không? Giận từng chút, một cử chỉ không rưỡi thì giận, nói hơn một lời cái giận, thì cứ vậy mà khổ. Vậy biết rằng đã chết thì ngày nào sống vui ngày đó, để từng chết thì được khỏe. Còn này cứ giận hờn hoài, chết rồi mang cái giận hờn sao nữa, rồi đời sao khổ, đời này khổ, kéo dài đời khác khổ, khổ hoài không hết. Đó là chưa biết tu, phải không? Chưa biết tu gì hết. Bây giờ giết thân này không thiệt, cho nên đời này nếu nó có mặt ra là do duyên, nó hợp. Rồi hết duyên thì nó tan, không có gì quan trọng. Như vậy sự hợp tan là cái lẽ thật, không trốn cãi được. Thì chúng ta có gì phải sợ? Cái gì mà mình ai nấy tránh được, chỉ của mình chịu thì sợ, phải không? Mình tìm cách mình tránh người ta, ở giờ trăm người như một ai cũng không tránh được hết. Còn mình sợ là sợ cái gì? Sợ mất thân này, phải không? Tại sao sợ mất thân này? Vì tương đối thân này cũng hơi dễ chịu một chút, khổ người vừa, gồm là đủ được sáu căn, nên sợ nó mất. Như vậy thì nếu chúng ta biết tu cái nhân lành thì cái quả tốt nó sẽ đến. Mà như vậy thì đời này, ví dụ thân ngoại người có được chừng 100% là đẹp hoàn toàn, chúng ta được 50 cũng khá rồi, phải không? Ráng tu, ráng làm được sao được thêm. Nếu chúng ta tu hơn, làm nhiều thì sao tốt hơn? Mất cái xấu để được cái tốt, đáng buồn không? Buồn không? Không buồn vậy thì mình biết tu rồi thì gần giả cái thân này thì cười à như vậy. Bà con ai đến thăm nên chị bệnh nặng quá không biết phải không, em cười nó phải bệnh nặng, nếu qua không phải thì tôi chết, mà tôi chết bỏ cái thân xấu thì được thân tốt hơn, phải không? Như vậy thì bỏ cái xấu được cái tốt thì cái nào thích? Còn bây giờ không chịu tu, giận người này, buồn người kia, thù quát người nọ, ôm một bụng, cho nên đừng nghe nó chết cái quả, không biết làm sao đây, cứ đời sao nó ra cái gì, đúng không? Như vậy thì sở dĩ chúng ta sợ là vì chúng ta không có tạo đủ cái nhân lành, phải không? Nhân tốt, rồi cứ lo sợ nó mất. Nếu mà sẵn sàng tạo nhân lành, nhân tốt, thì nó có mất cái này được cái khác tốt hơn, không có gì lo hết. Như vậy thì mới thấy người hiểu đạo, biết tu rồi thì người đó khỏe, an lành vô cùng. Rồi, tôi nhắc lại kinh Bát Nhã. Chiếu kiến ngủ, quẩn dây không, độ nhất cái tổ ác rồi, phải không? Bây giờ quý vị chịu chiếu kiến không? Phải chiếu từ từ để thấy nó không thiệt rồi thì khổ nạn nào mà không quá. Còn cái không chịu chiếu mà tụng hoài thì chừng nào thấy khổ. Bởi vì trong bát nhã nó chia ra ba thứ: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thạch tánh bát nhã. Đó, văn tự bát nhã là lời văn mình tụng đó, từ đó là văn tự. Chiếu kiến là dùng trí mình quán chiếu lại, thấy rõ được cái đại thật của nó, đó là chiếu kiến. Rồi đi tới cái cuối cùng là thạch trước bát nhã, tức là đến cái chỗ chân thật. Cái này Ngài Thái Hư ở Trung Quốc Ngài dùng cái ví dụ rất là hay. Ngài nói văn tự bát nhã như có người muốn qua sông, tới bờ sông thì có một chiếc thuyền, mình bước lên ngồi trên chiếc thuyền để qua sông. Ngồi trên chiếc thuyền đó là văn tự bát nhã. Rồi gây chèo hoặc là bơi hoặc là đạp máy, mệt máy cho nó chạy, thì đó là quán chiếu bát nhã. Nhờ máy nó chạy hay là mình chèo bơi qua tới bờ bên kia để lên, đó là thật tướng bát nhã. Tức là từ bờ bên này mình xuống thuyền rồi chèo hoặc là chạy máy như bây giờ, rồi tới bờ kia mình lên, thì đó là đủ ba cái: văn tự bát nhã, chiếu kiến bát nhã, thạch tướng bát nhã. Nhưng bây giờ quý Phật tử có cái văn tự bát nhã mà chưa có cái chiếu kiến bát nhã, phải không? Như vậy thì giống thật như muốn qua xong được có cái thuyền đậu dưới bến rồi xuống ngồi đó, một y đó học vừa vậy hết, chừng nào qua tới bên kia, chừng nào qua tới ngồi đó tới cái thuyền một con không biết không qua được nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta đọc cái văn tự bát nhã rồi thì phải tới đẳng thứ hai là chiếu kiến bát nhã, là soi thấy thân tâm muốn không thiện, năm thân tâm muốn không thiện thì mình mới qua hết khổ nạn, mà qua hết khổ nạn mình mới tới bờ bên kia, phải không? Mà không chịu dùng cái thứ hai, dùng một cái một thôi, không dùng một cái một đó thì làm sao đi tới bờ bên kia. Như vậy cho nên Phật tử nhiều khi có cái lầm, cứ nghĩ mình tụng kinh đó là tụng, cứ lên tụng Phật dạy bao nhiêu á, tụng cái bộ này hết cho bộ khác là tụng, tụng hoài á thì gọi đó là tụng. Tụng mà không có hành, không có quán chiếu thì làm sao mà hết khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy cái lẽ thật của Phật dạy để chúng ta ứng dụng, chứ không phải để cho chúng ta đọc lại, đọc đi đọc lại Phật nghe. Mà bây giờ thì mình thích đọc hơn. Như vậy thì rõ ràng chúng ta tôn giống hệt như cái người muốn qua sông xuống ngồi dưới cái đò để thỏa mãn, phải không? Tôi được lên đò rồi, nhưng mà không ngờ lên đò mà không có bơi chèo, không có mở máy chạy, thì cái đò đó nó đậu cho tới mấy tháng mấy năm rồi cũng là một luồng, chứ không qua tới bên kia được. Cho nên người Phật tử hiểu cho tới nơi. Như vậy rồi quý vị nhớ bát nhã có câu gì thêm nữa không? Thị chư pháp công tướng bất sanh bất diệt bất cấu tịnh, phải không? Hay là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Họ tưởng thành thức dịch vụ như thị á, sắc tức là không, không tức là sắc. Ở chỗ này tôi chỉ còn có một cách dùng cái ví dụ để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa sắc tức là không, không tức là sắc. Đó, cái tay tôi nguyên bàn tay, bây giờ tôi co năm ngón lại, quý vị kêu cái này là cái gì? Nóng tay. Trước khi co năm ngón có nóng tay không? Khi buông năm ngón ra có nắm tay không? Như vậy thì quá khứ không, vị lai không, hiện khi tôi đưa nắm có nắm tay thiệt không? Có thiệt không? Khi tôi nắm lại, tôi phân tích đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây là ngón giữa, đây là ngón áp, đây là ngón út, năm ngón riêng thì đâu có nắm tay. Như vậy thì cái bản thể thịt của nắm tay là gì? Là gì? Là không, phải không? Trước không, hiện tại không, sau cũng không. Như vậy cái thực tướng của nắm tay là không. Còn cái nắm tay hiện có là gì? Là giả, phải không? Trước không, duyên hợp lại có là giả có. Như vậy thì trong khi đang có nắm tay, có người nghe nói nắm tay trước không, sau không, hiện tại không tiếp tục thấy không. Rồi nói, có ai hỏi có nắm tay không thì trả lời sao? Trả lời sao? Khi mà nắm tay trong đường nó, có hay không trả lời sao? Quý vị nghe, trả lời chúng câu đó là giỏi. Có hay không? Có thì có không? Bởi vậy nên rồi cái lý sắc không của Phật nói đó ít có ai hiểu nổi. Nếu nắm tay đương nắm thì chúng ta phải nói nắm tay là do duyên hợp, phải không? Duyên hợp bây giờ đang hợp thì gọi là giả có, tạm có, phải không? Tạm có chứ không phải là thiệt có. Nếu nói nó ta thiệt có chắc tôi co suốt đời quá. Mà giờ tôi co mãi tôi buông ra thì không có, phải không? Như vậy thì nếu thiệt thì không có mất, mà mất thì không phải thiệt. Như vậy thì chính trong khi nắm tay tôi đang nắm, có là giả có, giả có, chứ còn bản thể nó là không. Cho nên sắc tức là không, giả có là hình sắc, có là do duyên hợp, cho nên cái bản thể nó là không, sắc tức là không. Nhưng mà cái không đó là duyên hợp là không có, cho nên không tức là sắc. Đó. Chứ đừng nói không là con ngơ, bởi vì chúng ta có cái bệnh hoặc là có thật, hoặc là không thật, phải không? Cứ hỏi, phải không? Cứ hỏi cái này có không? Nói không, không là không ngơ. Nói có thì phải có thiệt. Nói có cái không mà chúng ta hiện thấy đó, nó giống như là mặt trăng ở đáy nước vậy thôi. Mặt trăng với đáy nước, chúng ta đứng trên bờ hồ, nhìn xuống dưới đáy hồ, thấy cái ánh mặt trăng, cái hình ảnh mặt trăng, phải không? Hình ảnh mặt trăng khi nó hiện ở dưới nước thì chúng ta đặt câu hỏi như vậy, cái bóng mặt trăng ở dưới nước đó là thật có hay là thật không, thì trả lời sao chú? Như vậy thì nó là bóng mặt trăng, bóng thì không phải thật mà cũng không phải là không, phải không? Không mà sao mắt mình thấy, thật thì giết không được. Mà thế gian thì không chịu có cái đó, nói vậy nó bà phải rồi, phải không? Mà đó là một sự thật. Sự thật mà mình cứ bắt nó phải cái này hoặc phải cái kia. Mà nếu nói là thật có, thật không, thì đối với nhà Phật quý vị biết mình có cái lỗi gì không? Là cái lỗi điên kiến chấp một bên. Chấp một bên không đúng lẽ thật. Cho nên ngày xưa chúng tôi học luận Trung Quán thì trong đó có dạy một bài kệ: các pháp do nhân như sinh, do nhân như sinh cho nên Phật nói nó là không, do nhân như sinh Phật nói là không, cũng gọi là giả có, cũng gọi là lý trung đạo. Các pháp do nhân như sinh, tất cả sự vật do nhân như sinh thì Phật nói nó là không. Nhưng mà nó phải không là cái không ngơ, mà cũng gọi là giả danh, nó có cái tên tạm chứ không phải là không ngơ. Mà thấy được như vậy, không phải không, không phải thật có, đó là thấy được lý trung đạo. Mà thường thường người ta nói trung đạo là cái đường giữa. Đường giữa là bên này rồi có khoảng giữa, phải không? Phải không? Nói có là bên này, nói không là bên này. Mà bây giờ không phải thật có, không phải thật không là đường giữa, là trung đạo. Tức là thấy đúng cái chân lý. Thấy như vậy là thấy đúng chân lý, là trung đạo. chứ không phải có một cái giữa hai cái có và không, được không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa kinh Bát Nhã hết sức là thâm trầm. Chúng ta đọc thuộc lào không biết mấy chục lần, mấy trăm biết, phải không? Mà không ứng dụng được gì hết. Bởi không ứng dụng được cho nên rồi tụng cho ai nghe? Tụng cho ai nghe? Chắc tụng cho Phật nghe quá à. Phật nói thì Phật đã thuộc, Phật biết cho Phật nói cho mình nghe. Bây giờ mình tụng lại cho Phật nghe. Như vậy đó là hiếu thảo Phật lắm đó. Phật nói ra rồi mình đem tụng lại Phật nghe. Cứ như vậy đó, ngày nào cũng đem tụng Phật nghe suốt ngày mà không có thấu đáo, không hiểu đến cho lẽ thật. Cho nên rồi nghe mà không có thâm, không có nhập được, mà không thâm không nhập, nên rồi tu mà không có kết quả. Đó là cái lỗi lầm, tại vì chúng ta không có nhận chân được cái lẽ thật. Như vậy thì quý vị là cái người hiểu Phật thì phải học, học cho kỹ mới hiểu, chứ không học thì làm sao hiểu. Hiểu rồi thì sao chúng ta mới tu. Bây giờ tôi nãy thì nói hơi nhiều rồi đó, mà chỉ mới có cái học thôi, chưa nói tới cái tu. Mà đề tài bữa nay tới vừa học mà vừa tu nữa. Bây giờ tới phần tu đây. Tu giờ tu sao? Giờ trước hết nói về tu nhân quả. Tu nhân quả tu thế nào? Bây giờ tôi nói cho gần nhất. Quý Phật tử khi đến với đạo Phật quy y rồi thì quý thầy bắt quý Phật tử phải giữ cái gì? Giữ năm giới, thấy không? Thọ tam quy ngũ giới là giữ năm giới. Năm giới là năm điều răn cấm. Như vậy thì giới thứ nhất là gì? Bữa nay quý vị trả bài tôi nghe coi. Giới thứ nhất là gì? Không sát sanh. Không sát sanh là không giết con ruồi, con muỗi, con kiến, phải không? Phải không? Phải vậy thì hết tù. Ai cũng được giết được muỗi, giết ruồi, giết kiến hết thì làm sao tu? Đó là cái phải và không phải. Nếu vậy thì mấy cái anh nông phu, mấy người làm rẫy là vừa không tu được. Phải là thịt sâu nè, thịt dày nè, làm sao mà tu? Phải không? Đó là một cái điều hiểu quá lầm. Giới sắc sanh là cấm không được giết người. Không được giết người. Giết người bằng ba cách. Một là dùng tự tay mình giết. Hai là dùng miệng suối bảo để khác giết. Ba là thấy, nghe là giết nhau cái mình cười, mình thích. Đó là phạm giới sắc sanh. Còn quý vị tu khác hơn chút nữa là đừng giết trâu, giết bò, giết heo, giết dê. Thôi, sẽ không. Con muỗi, con ruồi đó mà có cấm. Cấm cái đó thì thấy mấy cái người làm lưới thì làm sao? Làm sao mà sống, phải không? Như vậy thì chúng ta cứ gửi sát sanh là con ruồi, con muỗi, con kiến, con tôm, con cá thì không được giết hết. Như vậy thì ăn mặn được không? Chắc phải ăn chay hết. Như vậy thì không có được. Chỉ cấm không giết người bằng cách là tự tay mình giết, dùng miệng cứ bảo kẻ khác giết, thấy nghe giết nhau mà mình có cái ý vui thích, đó cũng phạm sát sanh đó. Mà hai cái trước dễ, phải không? Cái thứ ba đó hơi khó. Người nào mình ghét cay ghét đắng mà nghe nói họ chết cái vui là buồn. Vui phạm sát sanh rồi. Quý vị thấy hai cái điều trước là tự tay giết, dùng miệng cứ bảo cái khác giết là mình không làm rồi đó. Nhưng mà ai mình không đưa đó, nghe họ chết mình không có buồn được, phải không? Mà không buồn thì sao? Mình vui trời đó. Còn cái ý muốn người ta chết, phải không? Còn cái ý muốn chết cũng là cái ý niệm xấu rồi. Nên là giữ luôn, người mình không đưa mà họ chết mình cũng tội nghiệp hơn, phải không? Xin đừng có vui vỗ tay cười. Vỗ tay cười tức là tùy hỷ sát đó. Đó là giữ cái giới sát sanh vậy tôi mới được chứ. Còn nếu mà tới con ruồi kiếm mà không cho giết nữa thì thôi, không biết làm sao tu. Đó, rồi không trộm cướp, không tà dâm, tức là giữ cho gia đình được đồng ấm, không được tà dâm, thì không có nói dối gạt. Dối gạt thì dối gạt để mà hại người ta đó. Rồi cũng không có uống rượu mạnh, uống sai, không được hút thuốc lá thì kêu ma túy. Có nhiều người họ nói nếu mà một nhỏ rượu cũng không được uống, bây giờ ở cái xứ lạnh tôi uống la da được thì sao? Thì tôi nói rượu mạnh thôi, rượu mà làm cho mình sai, mình cuồng đó thì không được uống. Mà nhất là những cái như là nó phiện nè, thì ke nè, ma túy đều là không được dùng. Mà nếu giữ năm giới như vậy, quý vị thấy là quý vị tu chưa? Đó, không giết người mà không giết, tự tay mình giết, không dùng miệng suối người ta giết, giờ thấy nghe họ giết bị giết và thấy họ bị giết mình cũng không có vui, thì cái tâm nghiệp để gây quá hận còn không? Không còn tâm nghiệp quá hận thì đó là mình đã giải được cái nhân người khác và mình không thù quá nhau. Mình giải được cái nhân đó thì đời sau gặp nhau vui hết, không có ai hại ai, phải không? Đó là mình tu từ cái nhân sánh ngay bây giờ để quả sau này nó không có tái diễn nữa, đó là tu. Như vậy Phật tử cứ nghĩ quy y họ giới Phật bắt họ thì dám họ, chứ không biết họ để làm gì, phải không? Chính đó là cái mình tu. Mình tu là như vậy đó. Rồi là từ cái nhân như vậy, nhưng mà nó chưa có được trọn vẹn, cho nên Phật dạy người Phật tử tại gia tu khá khá hơn chút nữa thì phải tiến lên không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, những lần nói dối chỉ có bốn thứ, rồi tất cả những cái đó cộng lại thêm có ba thứ nữa là tham, sân, si và người, gọi là thập điểm đó. Tu là bớt tham, bớt sân, bớt si, phải không? Bây giờ quý vị nghĩ nãy giờ tôi nói từ lý nhân quả tới lý nhân duyên Phật dạy đó, đó là trí tuệ hay là si mê? Vì đó là lẽ thực, là chân lý, cho nên chúng ta quán chiếu vậy là trí tuệ. Bởi vậy gọi là bát nhã, bát nhã là trí tuệ. Như vậy chúng ta tu là tu bằng trí tuệ, tu để cho cái trí mình sáng lên, mỗi ngày thấy được lẽ thật và tránh được những cái nhân đau khổ cho mình, cho người. Như vậy đó là chúng ta tu. Như vậy thì hiện giờ ba cái ở trong đó là tham sân si, quý Phật tử giảm được nhiều ít? Tham giảm nhiều chưa? Sân giảm nhiều chưa? Si mê giảm nhiều chưa? Đó. Tu mà ba cái đó không giảm thì sao? Đó, trong kinh Phật dạy nó có quý thầy tùy theo rồi tới nghe Phật dạy, thì Phật hỏi các thầy tùy theo hãy như các ông ở trong một cái thách, rồi thách các ông có ba con rắn độc cái chui luôn, rồi lúc đó các ông có nằm ngủ im không? Thì Phật có giật không? Các ngài nói giật không? Phật hỏi làm sao các ông ngủ im? Thì các ngài nói rằng chừng nào con đuổi ba con rắn độc ra khỏi nhà thì đó con ngủ mới yên. Phật nói cũng vậy, tham sân si là ba cái con rắn độc, mà nó độc hơn là ba con rắn độc nữa. Tại sao? Vì con rắn độc nó cắn mình á thì chỉ chết một thân này thôi, còn tham sân si nó tạo cái nghiệp dẫn mình đi luân hồi vô số kiếp, chết không biết bao nhiêu lần. Thì cái nào độc hơn? Rắn độc là độc hay là tham sân si là độc? Vậy mà quý vị còn nuôi nó trong nhà không? Cái thật là độc như vậy mà có chịu chứa hay là đuổi nó ra? Đó là cái điều thấy rằng chúng ta biết cái đó là nguy hiểm. Mà đã nguy hiểm thì không bao giờ chứa chấp, phải không? Nguy hiểm là chứa chấp thì làm sao không khổ? Có bao giờ quý vị nổi nóng lên mà vui không? Nổi nóng lên là khổ rồi. Nổi nóng tự mình đã khổ mà rồi là khổ lây người khác. Mà nhất là cái thời bây giờ, cái thời đau tim, cái thời áp huyết cao, chân dân, mà người nào nóng bừng bừng lên thì sao? Có thể bị ta giết liền, phải không? Có thể bị bít cái mặt nào đó rồi hả? Như vậy thì cái đó nó không những là tạo cái nhân khổ cho mình sao, mà nó làm khổ ngay bây giờ nữa. Như vậy thì tham sân si là ba cái thứ độc hơn là ba cái rất độc ở thế gian. Như vậy thì người nào mà ba thứ đó ở trong nhà, ở nơi mình, thì người đó là người an ổn hay là người bất an? Bất an là khổ hay vui? Như vậy quý vị tu, có ai tu để được khổ không? Tu tức là để hết khổ, để tiêu mòn lành cái khổ. Muốn hết khổ, muốn tiêu mòn cái khổ thì trước hết phải dẹp ba thứ tham sân si. Rồi bây giờ tôi nói ví dụ như quý vị nào đó không có vốn mà nghe ai họ làm ăn cái ngành đó mau phát tài lắm, nghe cái hàng qua mình chạy dây vốn người ta, dây vốn người ta, trong khi mà chạy dây vốn người ta đó mượn hoặc là dai mà không biết là cho hay không, chạy ngược chạy xuôi đó, lúc đó khổ hơn luôn. Và khi dai được vốn rồi đi mua đồ đó bán lại, mà trong khi mua bán, mua rồi bán chứ người ta không mua không? Lúc đó có lo không? Lo khổ. Mà nếu đem về ế không ai mua thì sao? Khổ. Như vậy thì trước khổ, giữa khổ, sau cũng khổ luôn, phải không? Ba cái khổ, vì sao mà khổ vậy? Vì tham. Tại tham quá cho nên nếu có khả năng mình làm cái gì vừa tầm, vừa sức mình thì khổ, phải không? Nó quá cái sức của mình mà tham quá thì phải khổ. Như vậy cái nhân khổ mà mình chứa chấp thì cái quả khổ mình phải chịu, không có nghi ngờ. Rồi nếu mà sân thì cái đó tôi nổi quá rồi, ai cũng biết rồi, phải không? Cái sân thì là cái gốc của đau khổ, không nghi ngờ. Không có cái sân nào mà không có hiện tại khổ, vị lai khổ và quá khứ cũng khổ luôn. Như vậy thì nuôi cái tham, nuôi cái sân là khổ, nhưng mà hai cái đó khổ nó cũng là cái khổ ngọn ngành thôi. Còn cái khổ gốc nữa là cái gì? Cái si mê, cái đó là cái khổ gốc đó. Tại thấy thân này là thiệt cho nên mới tham, phải không? Thấy thân này là thiệt cho nên mới giận. Bây giờ nếu thấy thân này không thiệt thì còn tham còn giận đâu. Như vậy thấy thân thiệt, thân là duyên hợp, là tạm bợ, là hư giả, là thấy thiệt, đó là thông minh hay si mê? Mà quý vị chịu cái đó không? Muốn giữ cái đó không? Mà nợ quả không nợ, giữ thập phước mà quả không đành. Như vậy thì nó khó mà rời được cái khổ. Như vậy thì chúng ta tu là để hết khổ, mà hết khổ cái gốc của khổ đau là si mê. Mà si mê là không thấy được lẽ thật, không thấy được lẽ thật về thân cho nên rời sanh tham, không thấy được lẽ thật về thân cho nên sanh nóng giận, ai chạm tới tự ái cái nỗi sân đùng lên, phải không? Như vậy thì chúng ta cần phải mở sáng con mắt trí tuệ. Vì vậy mà quý thầy hay là Đức Phật dạy chúng ta thường tụng Bát Nhã để cho trí tuệ nó sáng lên. Mà rất tiếc tụng Bát Nhã mà không chịu chiếu kiến thành cái trí tuệ phúc y gì đó trong vào bờ kia được, phải không? Bây giờ phải chiếu kiến, phải soi thấy rõ ràng để rồi chúng ta bớt cái si mê, bớt si mê thì bớt tham, bớt tham thì bớt sân. Như vậy đuổi ba con rắn độc ra khỏi nhà thì đời này chúng ta không khổ, đời sau càng không khổ hơn. Rồi cho tới một lúc nào đó thì sao? Thì chúng ta được an lạc hoàn toàn, không có cái gì khổ nữa. Đó là niết bàn an lạc. Muốn được an lạc đầu tiên là phải giảm ba con rắn độc, phải không? Quý vị nghĩ ba rắn độc đuổi chừng nào ra khỏi nhà? Dám hẹn với tôi 3 năm không? 1 năm đuổi con, hiểu không? Nếu mà dám hứa thì 3 năm tôi trở lại để cho quý vị hết 3 tháng chưa? Còn nếu không có chịu đuổi thì tôi dám trở lại nữa. Nói mà quý vị không thành, nghe mà không thể thành thì nói hoài cô cổ vô ích, phải không? Nghe rồi phải hành, hành rất là xấu. À, như vậy thì chúng ta tu là cốt phải thực hành. Thực hành cái gì? Thực hành cái lời Phật dạy đúng lẽ Phật. Chúng ta đã nghe, đã hiểu, bây giờ chúng ta phải hành. Như vậy chữ hành đó là tu. Cho nên có nhiều người nói tu hành rồi các nghĩa tu hành là tu phải hành Phật, phải chịu đói, phải ăn khổ hạnh như vậy, đó là tu hành. Nói về chút nữa không? Đó là trách nghĩa của mấy người học có, không có biết chữ Hán, không biết chữ Nho. Chứ còn chữ hành là thực hành, nghĩa là mình tu là phải thực hành cái lời của Phật dạy. Lời Phật dạy là thực hành, và đó là tu. Còn Phật dạy học cho nhiều mà không thực hành là chưa tu. Như vậy thì ai là người biết tu? Thì những cái gì mình học được ở Phật mình phải thực hành. Hành được rồi thì cái khổ mới hết. Còn nếu hai chặng, chặng thứ nhất là học, chặng thứ hai là hành, chặng thứ ba là hết khổ. Mà ai cũng đòi hết khổ mà không chịu cái chặng thứ hai, phải không? Thì không cái chặng thứ nhất chịu lớp học, mà chặng thứ hai hành là không chịu hành, mà đòi hết khổ, có được không? Cũng như là muốn có lúa ăn không chịu gieo giống nữa đó, thì không bao giờ có lúa ăn. Như vậy thì mọi sự tu hành không phải là cái chuyện xa, chuyện khó, mà chỉ vì chúng ta quá kinh dưỡng, quá quý trọng cái thân này. Phật nói nó giả mà chúng ta cứ thấy nó thiệt, phải không? Từ thấy nó thiệt đó mà chúng ta khổ, do cái si mê rồi sanh tham rồi sanh sân vân vân. Như vậy thì tất cả quý Phật tử đây mới nói có một phần nhỏ của sự tu thôi, chứ chưa nói cái phần lớn. Mới tu để bớt những cái tội lỗi là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu, không có bia. Rồi cái đó là bớt tham, bớt sanh, bớt si, bớt cho bỏ bỏ một lần, phải không? Bớt một năm bỏ một cái cũng tốt, bớt lần, chừng nào bỏ được á, thì bấy nhiêu đó quý Phật tử đã hết khổ. Như vậy thì tôi nghĩ một buổi giảng mà có lợi ích thiết thực là do quý Phật tử nghe và thực hành, phải không? Còn nếu quý Phật tử nghe để nói rằng thầy giảng vui và thầy giảng buồn vân vân thì chưa có hay, phải không? Nghe giảng rồi đem ứng dụng thực hành cho cuộc sống mình càng ngày càng giảm tiêu mòn cái đau khổ, đó là quý vị khéo tu. Như vậy học và tu nó phải đi liền với nhau, chứ không phải học để một kho mà không chịu tu. Như vậy thì học và tu là một điều thiết yếu. Ở đây tôi chỉ nói một ít phần nhỏ cho quý vị biết tu, rồi từ từ khi thực hành được phần đó rồi sẽ tiến thêm nữa. Thế nhiều đó chưa phải là rồi, nhưng mà nhiều nữa là không đâu. Thấy không? Nhiều đó mà hẹn được 3 năm quý vị, nghĩa là hết được tham sân si, thì tôi cũng cho là quá hay rồi đó. Phải không? Cái đó mới gọi là người theo tu. Còn nếu mà 3 năm mà còn nguyên thì sao? Người đó là người phụng tu. Phải không? Mà phụng tu thì sao? Phụng tu thì khổ, khéo tu thì hết khổ. Như vậy thì ai cứu quý vị? Nhắc lại là người ai cứu chúng ta hết khổ? Có người nói Phật cứu chúng ta hết khổ, quý vị chịu không? Chịu chứ. Nhờ Phật dạy chỉ chúng ta cách làm cho nó hết, hết những cái nhân khổ, cho nên chúng ta hết khổ. Phật cứu là cứu như vậy, chứ không phải chửi lộn người ta rồi kêu Phật cứu. Phải không? Phật cứu cái đó không được. Phật cứu là chỉ cho chúng ta một phương pháp, một lối đi để thoát ra cái khổ. Rồi đi hay là ứng dụng phương pháp đó là chúng ta. Nhưng mà nếu mà không chỉ, chúng ta đâu có biết. Vì vậy nó Phật độ, Phật cứu chúng sinh là chỗ đó, là cứu bằng cách chỉ. Cũng như ông thầy giáo dạy học trò, thì ông thầy giáo đối với học trò có công hay không công? Có công. Nhưng mà tất cả cái dạy của ông đó có phải là làm cho học trò nó khổ không? Nếu cái dạy của ông học trò nó học, học về nó thực hành, ví dụ dạy về cái cách trồng trọt, rồi về cái biết trồng trọt, dạy về cái cách làm thợ hồ thợ nề, vân vân, về cái biết làm thợ hồ thợ nề, thì như vậy đó là mình có một cái nghề biết được cái cuộc sống để mình sống, thì đó là cái người cứu mình, giúp mình. Chứ còn không phải ông thầy giáo rồi làm cho mình thành cái này thành cái kia, phải không? Ở đây cũng vậy, Đức Phật ngài chỉ dạy chúng ta thấy biết được cái đạo Phật, giờ tự chúng ta chuyển, chúng ta sửa lấy, từ chuyển từ sửa đó thì chúng ta hết khổ. Trong lúc chuyển lúc sửa đó là tu. Như vậy thì quý vị hiểu học và tu chưa? Hiểu rồi mà chịu tu không? Chịu tu thì quý vị hết khổ, bảo đảm. Còn không chịu thì thôi, thôi bó tay. Thôi thì hôm nay nói nhiều cũng hơi nhiều rồi. Vậy thì tất cả quý vị trước khi nghỉ thì chắp tay cùng hồi hướng chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính xin Hòa Thượng Điện trưởng Thiền Điện Trúc Lâm Đà Lạt, chúng con toàn thể chúng chúng hôm nay là tăng chúng Thiền Điện Sơn Thắng, là tăng chúng trường cơ bản Phật học tỉnh Vĩnh Long, là chúng chúng Phật tử Vĩnh Long và ở các nơi lân cận. Hôm nay thật là một niềm sung sướng cho chúng con được Hòa Thượng quan lâm về tại ngôi Thiền Viện Sơn Thắng này, thăm kiến Thiền Viện và lại còn ban bố cho tất cả chúng con một thời pháp hết sức là trân quý. Chúng con nguyện đi theo lời dạy của Hòa Thượng mà hành trì đúng như pháp Hòa Thượng đã dạy chúng con phải xây dựng đúng nhân đúng quả. Hòa Thượng đã dạy chúng con về pháp nhân duyên sinh. Hòa Thượng đã dạy chúng con phải nhìn đúng sự thật về cái thân xác mình, về con người của mình. Hòa Thượng đã dạy chúng con phát huy trí huệ, dạy chúng con sống đời bát nhã ý, để chiếu kiến về ngũ uẩn, để thấy rõ sự thật ở nơi chính mình và nơi các pháp ở trong hiện tượng. Hòa Thượng đã dạy chúng con học và dạy chúng con tu, và còn nhắc nhở chúng con phải gia tâm hành trì để làm thế nào cho mỗi ngày tâm tham sân si ở nơi chúng con được vơi đi. Hòa thượng mong mỏi trong 3 năm tham sân si ở chúng con phải hết sạch. Đó là cái lời rất là quý báu cho chúng con. Chúng con mong rằng đương theo lời chỉ dạy của Hòa thượng, trong 3 năm trong những thời gian tới, tham sân si ở nơi chúng con mỗi người sẽ được vơi đi cho đến cạn sạch. Nếu chúng con trong 3 năm thực sự được hết tham sân si, đó là nhờ công đức của Hòa thượng đã gia trì cho chúng con, đã là một ân huệ to lớn cho chúng con. Giờ đây chúng con chân thành dâng lên Hòa thượng tấm lòng son sắc nhất của chúng con. Tất cả chúng con thành tâm đầu thành lãnh lễ cúng dường Hòa thượng ba lễ. Chúng con không biết lấy chi đền đáp? Vậy chúc con chết trước. Sư ông, chúc con xin đầu thành lãnh lễ và xin cầu nguyện Hồng Anh Tam Bảo gia hộ cho sư ông luôn được nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên đường tu học giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại sao là thăm mấy đứa ở đây tu hành tốt không? Bây giờ thấy còn mấy chục kinh nhỏ. Nam mô Phật cho ông còn 38. Mấy chư nhỏ ngoan dễ dạy và khó dạy. Nam mô Phật. Nói thẳng đi. Ngoan dễ dạy và khó dạy. Dễ. Dễ dạy. Đó là đọc lộn nhau không? Khó cũng có. Chứ không có ở nơi nào mà đọc lộn giỏi số 1. Chân coi, chân coi. Mấy... Dạ nhớ ai ăn hiếp mình nhịn thì đó là mình tu cái hạnh nhẫn nhục sao làm đệ tử tốt của Phật. Còn ai mà ăn hiếp mình hoặc mình ăn hiếp người ta để cho hơn người ta đó, người ta được tên là du côn. Mà du côn không có đạo đức gì hết, phải không? Du côn nó muốn là ông thầy nhẫn nhục, muốn gì nói nghe coi, muốn gì mấy đứa bé. Thầy nhẫn nhục. Nhẫn nhục là tốt rồi. Ráng làm thầy nhẫn nhục nghe. Chứ đừng có làm kẻ du côn hay là ăn của đàn na cái chủ mà tội nữa. Sao đây ra? Hết sức ngậm ngùi cảm động ăn đức hòa thượng chúng con xin tê đầu đảnh lễ. Chùa Lâm Phước, chùa Lâm Phước đối chúng tôi có cái tình cảm khá sâu đậm. Khi xưa hòa thượng Pháp Hải ngày còn trụ trì ở đây, mỗi lần chúng tôi về Địa Lâm giảng thì sư phụ công văn dự là rất có gọi chúng tôi về đây thăm. Như vậy thì từ trước chúng tôi về đây nhiều lần trong một khoảng thời gian năm mươi mấy, từ 55 tới 58, 59 tôi về đây đôi ba lần. Tôi thấy thượng chủ cổ và thượng già yếu, không có những cái người trợ lực. Thì sau này và thượng tịch có thầy trụ trì Minh Hải thì cũng có cái người quen biết nhiều với tôi về đây ở đó làm thuốc giúp cho nhân. Thì ngôi chùa cũng không có sửa sang được bao nhiêu, thì giờ đây thì như trước từ ở trên Nguyễn Yên trước thì về đây lãnh trách nhiệm để mà coi ngó ngôi tổ đình này và sửa sang lại. Thì đây dịch qua thì những cái nét cũ nó đã mất khá nhiều, nó biến thành những cái mới. Này, khi biến thành cái mới đó là cái công trình của người mới, bởi vì không có một cái gì nó nguyên vẹn từ trước tới sau, luôn luôn là thay đổi. Mà thay đổi có hai mặt, thay đổi để mà tiêu điều, thay đổi để mà hưng thịnh. Thì ngày nay tôi về đây thấy có thay đổi tính cách hưng thịnh, đó là cái niềm vui của tôi. Để tôi cũng cầu nguyện ngài chư tổ ở đây cũng như các vị Phật tử chung quanh vùng này đều có công góp sức giúp đỡ cho thầy như trước là Phật sự được tu viên mãn và kiến thiết lại chùa chiền và ngày thành tốt đẹp hơn. Đó là cái lòng mong mỏi của tôi. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và những lời Phật và của Hòa Thượng, con xin đi giáo phụng hành và kê đầu đảnh lễ cúng dường Hòa Thượng Tam Bát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. hướng với bậc hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng. Con tỳ kheo đây giúp đỡ trước tiên cùng đi chú lâm tâm ni tự có duyên sự đầu thành cảm lễ kính tác bậc. Kính bậc hòa thượng cùng chư thượng tọa đại đức tăng lên, hôm nay chúng con rất hữu duyên phước được hòa thượng Ai Mẫn từ bi thương xót chúng con, quan tâm trụ tứ lòng thân nguyên tự và thăm viếng chúng con, và hôm nay chúng con vô cùng vui vẻ cũng như đại hạ cùng tam võ. Hôm nay chúng con kính bạch hòa thượng từ bi thương xót ban bố cho chúng con đôi dòng pháp nhũ để chúng con lấy đó làm hành trang và áp dụng trong đời sống của tu sĩ hàng ngày của chúng con. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước hết là thăm ngôi cổ tự có từ trước tới giờ, kế đó là thăm quý cô, nhất là quý cô đã xuất thân từ chùa Bảo An của sư bà ở bên Bảo An về đây trụ trì làm một sự, đó là cái duyên rất tốt. Chính khi sư bà còn tại tiền, chúng tôi thường đến lui và cũng được sư bà nói những cái lời rất là tha thiết, nói rằng làm sao cho tăng chúng tu hành có đức độ để hoằng quá, làm sao cho ni chúng đều hợp tác với nhau chung lo thực sự, đó là cái tâm tư của sư bà. Như vậy thì đối với và thượng viện trưởng là em của sư bà, và thượng là những phật sự mà sư bà hết sức là hoan hỷ. Theo tôi biết, và thượng được đi Huế học và về được mở trường tại Phật Quang đều là cái công lo lắng của sư bà. Sư bà muốn làm sao cho tăng ni có học, có tu đứng đắn. Nếu hòa thượng về thì chưa có được bao nhiêu người quen biết, chính nhờ sư bà khuyến khích Phật tử ủng hộ mở trường, giúp cho trường được sống lâu bền vững để cho tăng ni có phương tiện học hành. Như vậy thì đối với hòa thượng viện trưởng tâm rộng rãi vì lo cho tăng ni, thì sư bà cũng vậy, với cái tâm cao thượng lo cho tăng ni tu học. Đó là cái điều tôi thấy hết sức là đáng mừng, đáng vui. Thì ngày nay dù quý cô làm chưa được nhiều lắm, nhưng cũng đã hợp tác với nhau chung lo thực sự để gây dựng được một số ni chúng có tu có học đầy đủ như vậy, thì đó là cái phước lớn, đó là noi chí hướng của sư bà để rồi làm tròn bổn phận là đàn con đàn đệ tử, không có phụ công ơn, không có quên lời dạy dỗ của thầy. Ở đây sẽ chung lo, sẽ góp sức để gây dựng ngôi chùa này và gây dựng cho đàn đi chúng tu học được càng ngày càng tiến, càng tốt đẹp hơn. Đó là lời mong mỏi của tôi, cũng là cái lời cầu chúc của tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con lắng nghe lời giảng dạy của hòa thượng rất quý báu vô giá. Chúng con xin khắc ghi trong tâm não của mình và lấy đó làm hành trang. Và chúng con luôn xin nguyện dân giữ giới pháp thanh tịnh, và chúng con luôn y như lời của tổ Phú Lâu Na đã dạy, tác như lai sự, hành như lai xứ. Chúng con luôn theo tổ Phú Lâu Na để dấn thân vào trời hoằng pháp độ tâm, và chúng con nguyện chúng con đền trả trên bốn ơn để khỏi phụ lòng của các vị tiền bối. Ngày hôm nay chúng con xin đê đầu lễ tạ, nguyện cho giữ giới pháp thanh tịnh tinh tấn tu hành. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Tát. Xin chi giáo phụng hành và đồng hành đảnh lễ cúng dường tam bái. hôm nay về thăm cho biết năm nay tôi sẽ sản đỡ mấy năm trước chút rồi, nhưng đáng cố gắng anh ơi cho cháu đi nổ mà tôi hành. Thank you.